thứ nhì của khóa tu 3 ngày tại chùa Tịnh Lực, Waller, Texas. Trong chương trình giảng pháp, Đại đức Pháp Hòa thuộc tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada giảng về ý nghĩa. Đại đức Phước Hạnh, tức là vị hồi xưa, tức là đại vị thầy mẹ, có bà mấy xin phép được ra đây sinh hoạt với đại chúng, và nói theo danh từ Việt Nam là ăn cơm hết á. Thành thử ra xin đại chúng cũng hoan hỷ, và có bà ra đây sinh hoạt với đại chúng, chắc là quý vị cũng hoan hỷ ha. Thành thử ra nói hay nói dở là quý vị cũng cứ việc ngồi đó cứ gật gù. Quý vị ngồi thường thường quý thầy nói thì đồng ý, không gì cứ nhiều cứ mô Phật ok. Nhiều khi ngủ gục cũng cứ nhiều cái mô Phật. Rồi quý vị Việt Nam, quý vị ở Việt Nam biết mấy thầy tụng đám không? Biết mấy thầy tụng thì hay ra giá, thì bữa có ông cô cũng chủ mà thầy đi tụng đám, thầy nói ra giá là 5,000. Và thí chủ nói dạ xin thầy, nhà con nghèo xin thầy quan hệ bớt. Thầy nói à thôi vậy thầy bớt cho còn 3,000. Thế thì đi, thầy đồng ý thầy đi, dẫn thầy ra. Dẫn thầy đi thì thầy gắt quá, thay vì lấy cuốn kinh thầy quên, thầy lấy nhầm cuốn lịch. Thì do tụng thì dở kinh không phải kinh mà cuốn lịch lỡ là phải tụng. Thầy tụng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật, Nam Mô Tháng Tư Phật. Thầy tụng tới tháng Chạp Phật. Thầy thay qua thầy hỏi, ủa đệ tử tôi đâu rồi? Cái bà điện chủ nói, dạ thưa thầy, nó đi vào tháng 6. Khi mà đi tháng 6 rồi, cái em hỏi chồng bà tên gì? Nói dạ thưa thầy, chồng con tên Trần Văn Gáo. Ông mới lấy cái bút lông á, cái bút lông mà tàu đó, ông viết xuống Trần Văn Gáo, xin lỗi Trần Văn Tròn, Trần Văn Tròn, cái Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Cái vô tụng cái tới giờ phục nguyện mà, phục nguyện nhất thành hướng đạt giảng tội băng tin, nguyện hương linh Trần Văn Gáo. Cái bà thí chủ nói dạ thầy, thầy đọc lộn tên chồng con, chồng con tên Trần Văn Tròn. Thằng nào chơi vẽ cái cán gáo vậy này? Cái cán gáo không bị cái mực tàu mà vẽ xuống thì nó còn nước cho nó chảy dài. Thằng nào chơi tao đem theo cán để đây. Ê, tụng xong cái nguyện hương linh trực giảng Tây Ninh. Cái bà nói chủ nói dạ thưa thầy, thầy có tụng ngọn đi Tây Phương, đi Tây Phương. Tụng mà đi Tây Ninh. Bà nói thầy tụng ngọn đi Tây Phương chứ, nó có 3,000 rồi đi Tây Phương. 3,000 đi Tây Ninh thôi chứ. Rồi cái tụng hồi cái thằng đệ tử rồi, bây giờ cái ông thấy trên bàn có 200 ml, 200 ml trong chĩa, 200 ml ông đưa nó. Trời thầy mình thương mình quá, đứng từ sáng giờ quạt mệt quá, thôi cho mình ra làm sao chuối lộ 200 ml ăn mất. Ăn mất cái trên đường về nó thấy em mày 200 ml tao đâu. Ủa con tưởng thầy cho con lũng hết rồi. Cái ông tức qua không nói sao hết, nói sao cái đệ tử phải đi theo hầu sao thầy. Hầu sao thầy cái ổng tức quá, ổng biết kiếm cớ gì ổng gây nè mày đó. Bộ tao tù binh sao mày cứ đi tò tò theo mày anh ta vậy? Thế nghe vậy cái thôi nó chờ ra trước. Chờ ra trước cái đi mà bộ mày thầy tao sao mày đi trước tao? Giờ đi sao không được, đi trước không được, cái ổng tức qua đi ngang. Bộ mày bạn tao sao tao đi ngang? Giờ không cho đi ngang được, đi trước được sao không được thì sao? Mày làm sao làm vậy mà 200 ml đâu kìa đưa tao. Từ sau cái đi vô trong cái tiệm mì của mấy mày muốn chụp tội không, tao làm sao mà làm vậy. Đi vô kêu ăn hai con mì, cái thầy gắp xà lách, đệ tử gắp xà lách, thầy cầm mì đạn mì, cái thầy gắp sao trúng miếng ớt, cái thầy chặt cái đồng mì dính mũi toàn tem đây. Thưa đệ tử, chúc gắp tay, dạ thưa thầy, cái gì làm được cái mì dính kiểu này là không. tôi mà ổng cười nó buồn lắm. Một nụ cười 10 thang thuốc bổ thành những thuốc cười tỏa lát. Mai sáng về sớm rồi. Quý vị biết là chắc hôm nay thầy Tiến Siêu cũng hướng dẫn quý vị thiền nằm ở trưa phải không? Quý vị muốn học thiền nằm đó là quý vị phải học thuộc cái bài kệ vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Thật sự ra đó, cái bài kệ là vào thiền đường hết âu lo, một ngồi xuống thấy chân tâm, hiểu không? Nhưng mà giờ mình vô đây mình thiền nằm mà, thành thử mấy thầy làm kệ phản động. Vào thiền đường hết âu lo, một nằm xuống ngáy kho kho. Giống như là ở Việt Nam mình mỗi lần hô chuông đó là sơ canh dĩ hồng chung sơ khấu bảo kệ cao âm, nghe tụi nó hòa hồng nhỏ chơi giỡn hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo. Người ta thượng thông thiên đường hạ tiệt tự đủ đủ đủ, mình tưởng lại thượng thông thiên đường hạ tiệt địa phủ, mình tưởng mình ơi hồng chung dưa hấu bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo hạ tiệt đủ đủ, nam mô vừa lưu vừa ngủ. Thanh chưa? Đại bàn kim thúy điệu khoáng giả quỷ thần đúng đó. Cái hồi nhỏ tựa mà tựa lại đại bàn kim xe tẻ cho ăn no rồi đẻ, ăn rồi nghỉ cho khỏe, bay không cần sợ té. Câu chú án cục tác có ha. Dạ thưa Cần Thơ, mà nhỏ thì chưa có đi xuất gia, mà nhỏ ở chùa đó thì đi chùa ở ngoài sông, ở ngoài mỗi lần muốn đi chùa là phải qua con đò. Ở dưới quê á thì đi toilet bằng hầm cái dồ không à, mà hồi nhỏ là có quà sợ cái hầm nó dữ lắm, cứ nó cứ mỗi lần lên cái đó là bò không chứ không dám lên, mà nó mắc quá thì không thể đến. Mỗi lần mà bị mà nó bắt buộc phải lên cái cầu đó là thôi đau khổ lắm, đã vậy rồi đâu có được giấy đi cầu đâu, chùi lá chú khô không à. Thật sự là mỗi một lần mà mấy chú ở chùa đó dẫn mình lên, mà mấy ổng chân hịch dẫn mình lên chứ bỏ mình nó không dẫn mình xuống. Thật thử ra một lần như vậy là thôi bò không, mấy bác bắt là lúc đó là có giấy bảo lãnh sắp sửa đi qua Canada rồi. Thành thử mấy bác nói con ơi con đi cẩn thận để con tẩm xuống đó cái má con cạo đầu khô mấy bác hết. Còn nhỏ đi ra đi tụng kinh đám á thì mấy tha mấy vị hay kêu tiểu, mình nhỏ quá mà đứng tới đầu gối của người ta mà cái miệng là háp hết, thành thử ra hay kêu tiểu á, cái anh bác cho nó vừa nghe tiểu này tiểu có nơi có chỗ mà đụng đầu tiểu đó nha. Đừng tưởng chuyện bịa, cái chuyện này có thiệt. Hồi nhỏ là vậy đó, đi mấy vị cái kêu tiểu mấy bà cứ nghe lộn á, tiểu này tiểu có nơi có chỗ mà đụng đâu làm đó nha. Nhỏ vui lắm, đi tụng kinh, đi tụng kinh mà mình nhỏ mà đi xe đạp ở Việt Nam mình nó có cái chỗ ta ngồi lái nè, rồi trước nè nó có cái cây nè, mình là chuyên môn bị tánh rồi đó họ. Mà Việt Nam mà đi tụng đám á là ngồi xe đạp 2-3 tiếng hồn, hoặc có khi cả tiếng mới tới chỗ, mà mình cứ một ngày á có khi một đêm tụng 6-7 đám vậy đó, mà cứ bắt mình nhỏ phải lên nó ngồi không à, bò chứ lết không đi, không có đi gì được hết. Dạ, người lớn đang ngồi thế này. Hồi là 7 tuổi thì đi theo mấy vị tụng kinh đám tang á, đi tụng đám mà. Mà mình là nhỏ nhất nữa. Thành thử ra là mỗi lần mà đi là bị bắn lên cái chỗ đó ngồi thôi. Mấy vị có nghe không? Không có người cũng đủ rồi. Thank you. trưa mình cũng cười, tối mình cũng cười, đó là một đóa hoa cúng cho Phật rồi. Tại vì mỗi khi chúng ta chắp tay xá nhau là chúng ta cúng một vị Phật tương lai. Thì khi mà chúng ta cúng hoa cho Phật là để nhắc nhở mình tập cái hạnh tươi mát như là hoa, đến đâu người ta cũng thương, đến đâu người ta cũng quý. Có phải vậy không? Cái nghĩa thứ hai là hoa đẹp thì cũng có ngày hoa tàn. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Thì mỗi khi chúng ta cúng hoa cho Phật là cũng nhắc nhở chúng ta ý nghĩa của vô thường, phải không? Hoa có tươi rồi hoa cũng sẽ đẹp. Chúng ta có trẻ thì cũng sẽ có già. Thì khi chúng ta hiểu được ý nghĩa vô thường rồi thì mỗi khi chúng ta dâng hoa cho Phật nhắc nhở rằng con nguyện hàng ngày, con hiểu được vô thường cho nên con nguyện đến với người thương của con hết cả tấm lòng của con. Vì đời sống của chúng ta đó, biết dưới giường lên giường vội việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai, mạng người khô hấp kinh thay, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đầy mà đáp. Sống rất là vô thường. Quý vị gặp Pháp Hòa đây biết đâu chừng chết năm mười phút sau. Vậy cho nên khi mà chúng ta có cơ hội chúng ta gặp nhau thì chúng ta hãy trân quý cái sự có mặt với nhau. Giống như ngày hôm nay này nè, mình có cơ hội mình được tu học trong một cái đạo tràng này rất là hạnh phúc. Bởi vì sao? Có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên. Vậy là quý quá cha trên đời. Ở trong cái đạo tràng mà chúng ta có thầy, có bạn cùng tu cùng học, hạnh phúc không? Thật thử ra đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Mà nếu chúng ta không biết trân quý nó, chúng ta không có biết đến với nhau như là một đóa hoa thì rất là ổn. Vậy cho nên cúng hoa Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi. Thì chúng Phật cũng không cần chúng ta phải đem những cái hoa này để chúng ta cúng cho Phật nữa. Mà mỗi lần chúng ta cúng hoa cho Phật thì nó nhắc nhở rằng đến với nhau như một đóa hoa, và phải nhớ ý nghĩa của vô thường. Cái thứ hai là chúng ta cúng trái cây cho Phật. Có nhiều vị cúng vừa tiên mà sợ Phật không có uống được, mình thử dạt cái mỏ xin. Dạt cái mỏ dừa mà dạt xong rồi Phật mà cầm nguyên cái dừa lắm thì cây quá, thành để cho Phật thêm tấm hút nữa. Mà nhiều khi mà dạt sẵn là cũng còn có phước á. Nhiều khi sợ dạt rồi Phật chưa no, Phật chưa uống á, tới hồi mà để lâu nó hôi gió, còn để cây dao khi nào Phật muốn dùng à. Rồi mang cái danh mà đi chợ mà thấy nải chuối nào là thanh thanh, bay à, ngon à, nải này ngon mua gì cũng được à. Mà thiệt ra là muốn vú mà không biết chỗ nào để bàn thờ vú đỡ. Sao có bao giờ mà để Phật đang chuối sống mà hãy chín chín cái đem xuống tốt hết. Cười to cười lớn là chúng bệnh. Cười bánh chiên sao vậy? Dạ. Cười bánh chiên. Cười mắm chiên chứ. Thì khi mà chúng ta cúng trái cây cho Phật á, ý muốn nói rằng tất cả những cái quả nào mà nó có kết có quả đó, đều từ cái nhân hết. Thì mỗi khi chúng ta dâng trái cây cúng cho Phật là để nhắc nhở chúng ta rằng ở trên đời hễ có nhân thì phải có quả, có phải vậy không? Trồng ớt thì được ớt, trồng dưa thì được dưa, phải không? Nghĩ lại phận mình như là kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo, người sao dư mặt còn dư để. Nghĩ lại phận mình túi gắn teo, túi gắn teo là túi có xu nào á, tỉa đậu phộng thì có đậu phộng, trồng dưa leo sao hái dưa leo. Thì mỗi khi mà chúng ta cúng trái cây cho Phật là để nhắc nhở chúng ta rằng nhân quả, mà muốn tin nhân quả thì chúng ta phải tập theo cái nhân gì? Tốt nhân lành. Thì nhân tốt nhân lành đó chính là những trái cây tốt, trái cây đẹp mà anh cúng cho Phật ngày hôm nay. Cứ hiểu không? có bao giờ mình lựa cái xấu cũng cho Phật đâu. Lúc nào mình cũng lựa những cái cây tươi, cái cây tốt. Thì nó nhắc nhở rằng, thứ nhất, con nguyện tu là sẽ kết có kết quả tốt. Và con nguyện gieo, luôn luôn gieo trồng những cái nhân tốt để được cái quả tốt như ngày hôm nay. Vậy cho nên thường thường quý vị mà cúng vật phẩm, phẩm vật cho chùa hay cúng tiền bạc thì quý vị nói con bữa nay mang tiền để cúng cho thầy không? Không. Hôm nay con đem chút ít tịnh tài để cúng cho thầy, cúng cho chùa. Mà tịnh tài là gì? Là những món tiền được làm nên bởi những việc làm rất trong sạch. Tịnh vật là những món vật được làm nên bằng trong sạch. Phải không? Vậy cho nên dâng trái cây cho Phật á là không phải như là thơm mà không gọn gàng thôi cả. Sao thật sự là dâng trái cây cho Phật là để nhắc nhở mình rằng ý nghĩa của nhân quả, để chúng ta tập theo cái hạnh tu như thế nào để đạt được kết quả tốt. Phải không? Tu mà tu văn nghệ quá cũng không có kết quả tốt. Tu mà tu rị, ngày nào cũng tu rị đã vậy còn ma ha tu rị nữa. Rồi đó là ý nghĩa của cúng trái cây. Ý nghĩa thứ ba là chúng ta cúng đèn. Đèn là tượng trưng cho trí tuệ, là sáng suốt, phải không? Mà thường thường quý vị để 5 cái đèn hay 3 cái đèn hay 2? Hai. Tại sao phải là 2 cái đèn? Ý muốn nói rằng cái sự trí tuệ của chư Phật, trí tuệ của chư Phật và trí tuệ của chúng ta đồng nhau không có khác. Phật có những cái đức tánh giác ngộ đó, chúng ta cũng có những đức tánh giác ngộ đó, mà trong sách gọi là như nhau, dọc mũi ngang mà. Mình giống như Phật cũng có thể giác ngộ như Phật, giống như lỗ mũi thì phải dọc, mà chân mày thì phải ngang. Vậy đó, thành thử ra hai cái đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Nơi nào mà có đèn đến thì nơi ấy ánh sáng tan đi, phải không? Tổ ba xin lỗi. Thứ nhất là già hay nói lộn. Cái thứ hai là lên đây cái đức của quý vị lớn quá, thành thử nó rung. Thì nơi nào mà có đèn đến thì nơi đó bóng tối tan đi, phải không? Vậy cho nên khi mình cúng đèn cho Phật là nhắc nhở mình rằng phải tập cái hạnh lúc nào cũng bồi dưỡng cái trí tuệ nơi mình, cái sáng suốt nơi mình. Chúng ta có sáng suốt thì chúng ta tu học mới có kết quả tốt. Không thể nào nghe ai nói gì cũng tin, ai nói gì cũng tin, phải không? À, hôm nay có thầy này dạy cái pháp này tức khắc khai ngộ hiện đời giải thoát thì chạy theo, rồi ba bữa nghe là báo cái kia cũng chạy theo. Mà nếu chúng ta nghe như vậy là suốt ngày chúng ta chỉ bận rộn chạy theo cái này cái kia mà không có kết quả. Chúng ta phải có trí tuệ để chúng ta soi xét những cái gì mà chúng ta học. Bởi vì Phật dạy nè, chúng ta nghe thì phải suy nghĩ, suy nghĩ là mới tu chứ, văn tư tu mà, phải không? Thành nữ hai ngọn đèn đó là tượng trưng cho trí tuệ. Thứ kế đến là gì? Là hương. Thường thường khi chúng ta nghe hương á thì tự nhiên chúng ta liền biết được rằng là hương. Hương là cái hương. Và cái hương đó là để chỉ cho cái hương của người đức hạnh. Cái người đức hạnh. Mà trong kinh Pháp Cú nói đó, dù là hoa mà hương của mùi, hương của hoa, mạn đà hoa, mạn phù sa, tất cả những các loại hoa quý, không có hương hoa nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Quý vị thấy giống như Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng có cái hương đức hạnh không? Có, cho nên cái hương nó bay khắp hết, không chỉ ở Việt Nam mà cả khắp năm châu. Hương của Thiền Sư Nhất Hạnh, vân vân, hương của Hòa Thượng Tứ Tịnh, vân vân. Thì những vị đó là những vị có hương của đức hạnh. Thì mỗi khi chúng ta cúng hương cho Phật là nhắc nhở chúng ta ra nguyện tập tu trao dồi cái đức hạnh của mình để lâu, để mình được cái hương giống như hương mà chúng ta đang cúng vậy. Người nào mà ở trong chúng mà có lục hòa, chứ không phải lục đục nha, có lục hòa, có cởi mở, có không có câu nệ, không có chấp trước, phải không? Không có lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau, Thì mỗi khi mà làm được như vậy thì tự nhiên cái hương đức hạnh của cái người đó đi tới đâu người ta cũng thương mình, dù cho được cái chức gọi là trưởng ban tài sản đi nữa thì cũng chỉ là cái danh thôi, phải không? Mà nếu có hương mùi đi nữa, hương ba rơi không có gì đâu, hương dầu, hương nước tương không có gì đâu mà chúng ta phải bám víu vào đó và để chúng ta sai sử người này làm gì đó như chứ, phải không? Thành thử ra mình tu á là mình phải rất là cẩn thận coi chừng những cái danh. Rất chúng ta những lúc mà khi mà chúng ta mới bắt đầu đi chùa, đâu bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta được những cái danh đó đâu, không bao giờ đi tìm tới chùa để tìm những cái danh đó, mà đến chùa để thật tâm tu học không. Nhưng mà lâu ngày rồi cái tập khí đó nó huân tập nhiều thì chúng ta bị ảnh hưởng rồi, cho nên hương thơm á thì không thấy bay mà hương xấu không à, phải không? Thành thử ra cái đó là chúng ta phải cẩn thận. Cái kế đến, hương đó nói lên ngũ phần hương là gì? Là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương, phải không? Thì giới hương tức là những cái giới mà chúng ta nhận lãnh, năm giới, mười giới, bồ tát giới vân vân. Rồi khi chúng ta có giữ giới thì trong lòng chúng ta nó mới có sự an tịnh. Thì khi trong lòng chúng ta có sự an tịnh thì cái sự sáng suốt của chúng ta mới có, đó là giới, định và tuệ. Đó ý nghĩa của ba cây hương mà chúng ta hàng ngày chúng ta cắm. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng hương như giới là giới, định là định, tuệ là tuệ, mà nếu chúng ta biết nhìn sâu bằng cái giáo lý nhân duyên, tức là tương tức tương nhập, thì chúng ta sẽ thấy rằng hương giới cũng chính là hương định và hương tuệ, mà hương tuệ cũng chính là hương giới và hương định. Các bạn nói ví dụ mà quý vị đi vào trong một cái shopping, một cái món hàng quý vị rất là thích, nhưng mà khi quý vị không ăn cắp cái món hàng đó, bởi vì sao? Bởi vì quý vị biết được rằng ăn cắp là sẽ bị bắt, phải không? Thì khi cái gì giúp cho quý vị hiểu được cái chuyện đó tệ, mà tại sao quý vị được nghĩ được như này? Tại vì quý vị đã có tịnh ở trong lòng, mà khi có tịnh có định và suy nghĩ được điều đó thì tự nhiên không ăn cắp, mà không ăn cắp tức là đã giữ giữ nhớ rồi. Như vậy thì một việc làm của chúng ta không ăn cắp thôi thì tự nhiên trong đó cái định cái tuệ nó có, phải không? Cho nên cái này có thì cái chưa có, cái này sinh thì cái chưa sinh. Khi mà chúng ta giữ giới thì tự ý dụ nè, đi bản gặp cái bản stop quyết định ngừng, đèn vàng quý vị chạy chậm, đèn đỏ quý vị dừng, đèn xanh quý vị tiếp tục đi. Giữ như vậy mà quý vị có đau khổ không? Không, rất là bình thường. Bởi vì sao? Bởi chúng ta biết được rằng làm như vậy là an toàn cho chính mình và an toàn cho người. Nước đèn đỏ không sợ, vài ba bữa cứ ra mở thùng thơ coi có cái chiếc chạch mạo vậy gọi tới. Tức là sống trong hồi hộp còn thôi á, chạy ô và tiếp thì cứ lâu lâu nhìn ra tiếng có anh nào chạy theo không, phải không? Thành ra khi mà chúng ta phản giới cái tự nhiên cái định cái tuệ chúng ta nó mất. Và khi cứ lo phân tâm như vậy thì thế nào cũng có chuyện đi vào nhà thương thăm mấy bác sĩ, phải không? Thành thử ra một việc của mình làm thì tự nhiên cái kia nó có. Vì vậy cho nên đôi khi chúng ta không cần phải thắp ba cái hương mà chỉ cần thắp một, bởi vì một là ba mà ba đó là hương giới, hương định và hương tuệ. Đốt ba cây hương là để tượng trưng cho giới, định và tuệ. Thắp một cây hương là để nói cho một là tất cả, tất cả. Rồi quý vị cúng Phật, quý vị cúng trà hay cà phê? Cà phê mà cà phê chua nó mới ngon nữa. Hả? Khi mà chúng ta cúng Phật thì chúng ta cúng bằng nước lạnh, phải không? Nước lạnh đó là để ý nói rằng cái sự tinh khiết, sự thanh tịnh, tâm từ bi. Nước mà để cho nó sôi đến cỡ nào đi nữa rồi những lát nó cũng bị nguội, và chúng ta phải tập bớt nóng, phải lắng xuống. Cái ly nước nó có đục như thế nào, nó có như thế nào mà để nó yên một hồi thì tự nhiên nó xong, nó tịnh. Thì cũng như vậy, cũng như vậy. Thì khi mà trong lòng của chúng ta mà có những cái bất an, có những cái muộn phiền, thì chúng ta chỉ cần ngồi thiền, niệm Phật, tụng một thời kinh hay là đi thiền hành, thì lúc đó là những cái tư tưởng khi nó dừng lại hết rồi thì mọi cái cái buồn rầu của nó, nó lắng cho nó, nó lắng cho nó. Phải không? Giận nhau để chi? Giận chi chống nhà. Phải không? Quý vị bà biết bài đó không? Hát theo điệu thì con muốn bà hả? Giờ không bà hát cái điệu gì nữa. Ồ vậy hả? Múa cái đó không bà? Cái đó múa còn gồm nên trực quá. Ý nói chơi thôi. Chứ còn khi mà chúng ta dâng nước cúng cho Phật là để nhắc nhở mình cái tâm thì từ bi mát mẻ dịu dàng trong sáng như tâm của Dương Phật, thì cho nên hai bên hai chén ba chén tại có ba Phật đấy. Không, thật sự ra ba hay hai thì cũng sao hết, phải không? Ba hai sao ý nói với mẹ cúng nước á, cúng nước trong á là để tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh, tâm từ bi. Dạ cũng được, có gì với chuyện mà kia. Dạ thật sự ra một chén cũng được, không nhất thiết phải hai ba gì hết, tại vì chúng ta dâng nước là để nói lên ý nghĩa mà, ý nghĩa mà, đúng không? Thành thử ra quý vị nè, khi quý vị nhìn kỹ lên bàn thờ thì quý vị thấy rõ ràng là một cái giáo lý căn bản từ Phật tử chưa, rất là căn bản. Nào là nhân quả, nào là vô thường, nào là từ bi, nào là thanh tịnh, vân vân và vân vân, giới định tuệ. Thành thử bàn thờ rất là quan trọng và lâu nay chúng ta bỏ quên, và chúng ta chỉ đi tìm bát nhã niết bàn, cái gì rất là cao siêu, và chúng ta quên rằng cái giáo lý căn bản mà chúng ta đang làm hàng ngày văng vẳng ở bên ta, và chúng ta quên mất cái gì đó, thì cái đó là hơi chút khó. Thành thử ra những cái gì có hòa hiểu thì có hòa chia sẻ với đại chúng cái căn bản mà tổ tiên của chúng ta đã trao truyền lại, đừng coi thường, bởi vì đây là những cái gì rất là căn bản. Mà khi mà quý vị bày điện thờ cúng mà con cái quý vị nó có hỏi đi nữa thì tự nhiên mình cũng có giải thích, à nó thấy có lý, thì mình ví dụ giải thích cho nó nhân quả nè. Con có đi học lớp mẫu giáo lớp một lớp hai thì con mới có được cái bằng cấp mà bác sĩ vân vân, thì đó là một ý nghĩa của nhân quả. Mình nói căn bản thì tự nhiên nó thấy cha mẹ mình làm rất là thực tế. Con nít ở đây mà quý vị nói mà nói xa vời lắm á, nó không có tin nổi đâu, nó không có tin nổi đâu. Thành thử phải nói những cái gì rất là căn bản và rất là dễ nhận dễ cảm thì mới có thể con nít nó nghe được. Đó giống như mình tụng kinh, à mình tụng kinh thì nhiều khi mình cứ tụng là nó hắt ra nó ra nó vô hoài, nó cứ ra thì nó thấy nó có hiểu gì đâu, nó có hiểu gì hết. Thành thử thỉnh thoảng đi chùa có những cái khách với ai nào căn bản chúng ta đem về đưa cho nó, nhiều khi cứ để vậy đó. Hoặc là hàng ngày đó cái hình ảnh quý vị á bày điện quý vị cúng rồi mỗi ngày quỳ lại ba lại đi, hình ảnh rất là đẹp. Mà con cái quý vị hàng ngày mà nó gặp á, nó thấy á, tuy là nó không làm nhưng mà cái đó lâu ngày nó đi chi vào trong cái đầu của nó, chi vào đầu của nó, con nít nó dễ, rất là dễ bị hấp thụ. Có đứa nhỏ đó mỗi lần má giận đó, nó chửi con nghĩ cái, cái bữa nọ biết má làm gì sai chứ má nghĩ cái, mà đâu có biết con quỷ cái là cái gì, nó chỉ nghe má nó chửi là con quỷ cái, thì trong bụng nó nghĩ là quỷ cái là khi nào mình làm hư gì á, làm sai gì là bị chửi quỷ cái, mà nó không hiểu quỷ cái, hả? Rồi cái hột quẹt mà họ đã mất tiêu phải đâu rồi, nó chuột tha rồi, à, thì cái dài bữa nữa cái nó lấy cái dao đem đi đâu chơi phải đâu rồi, dạ chuột tha rồi. Thành thử con nít nó rất là dễ mà nếu chúng ta không có khéo, mà hàng ngày cũng vậy nữa, trong gia đình với nhau, nếu chúng ta không có tập đến với nhau như một đóa hoa, phải không? Thay vì thở vào hoa nở, thở ra tiếp lay á, thì chúng ta làm ngược, thở vào tiếng dĩa bay, thở ra guốc bay. Thành thử ra rồi cứ nói với nhau những cái lời rất là khó nghe, vợ chồng con cái cha mẹ nói chuyện với nhau rất là khó nghe, thì những đứa con đó nó đâu có biết gì đâu, nó nghe rồi cái mai chiều nó làm tin này, thì vô tình chúng ta đem cái hạt giống độc tố đó gieo vô trong lòng của nó. Rồi khi nó lớn lên đó, nó cũng làm khổ cái người thương của nó. Nó thấy ba mẹ nó ngày xưa làm vậy thì giờ lớn nó cũng nói yên. Nó nói yên như vậy để nó làm khổ người thương của nó. Thành thử ra trong đời sống của chúng ta, nếu mà chúng ta thiếu chánh niệm, chánh niệm tức là chúng ta thiếu cái sự sáng suốt, nhìn từng lời nói của mình, nghĩ kỹ là những lời nói của mình thì chúng ta có thể làm cho những người xung quanh của chúng ta rất là đau khổ, rất là đau khổ. Có hai đứa nhỏ, có bác giữ nó, hai đứa nó ở nhà nó buồn quá, nó không biết làm sao. Bà ơi, bà chơi với tụi con đi. Cái gì bà này nó không biết chơi gì tụi con đi. Thôi bà chửi lộn cho tụi con nghe đi. Tại vì nó thấy ba má nó chửi lộn hàng ngày, thành nữ nó nghĩ như vậy là vui. Thấy qua lội nó làm rất là tự nhiên đó. Thành nữ nó nghĩ vậy chắc vui, nó nói bà chửi lộn cho tụi con nghe đi. Đó, thành nữ là những cái đó là những cái mà chúng ta cần phải rất là cẩn thận. Nhất là cái lời nói của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có tập cái lời nói cho ái ngữ thì chúng ta rất là dễ làm cho người thương của chúng ta đau khổ. Anh ơi, anh cây chổi đâu anh? Ai biết? Cũng cái chữ không biết mà nói ra cũng mất cảnh tình. Đó. Thành thử anh hay nói, anh nói chuyện dễ xa nhau. Thành thử là quý vị mình tu á là rất là căn bản. Rất là căn bản. Nó có cần chúng ta phải làm cái gì? Đi bữa nay dự khóa tu 3 ngày phải không? Trước khi đi chắc cũng làm nồi thịt kho để nhà sẵn rồi phải không? Tao để sẵn cho nhà cho mấy cha con ăn cái gì? Hy vọng là về tới nhà mệt mỏi được lên giường làm giấc gì? Về tới nhà thấy những cái tim chén quá ẻ. Mấy cha nội mình đi mình nấu sẵn nhà ai rồi cũng thành rửa nữa. Cái bắt đầu sang tay áo vô rửa, mà vừa rửa vừa chửi. Phải không? Thì thay vì mà vừa rửa vừa chửi á, thì bây giờ mình tập lại. Mỗi cái chén là một vị Phật, cơ hội cho chúng ta tấm Phật. Trời ơi, rửa một cái tiên chén sướng quá. Quý vị thấy mấy ông vỗ tay hơi lớn không? Thay bằng tay áo đó không biết nha. Thì nói như vậy là để chúng ta tập á, chúng ta đừng thấy rằng chúng ta thường hay nói câu nè, phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Mà chúng ta lâu nay á, nghĩ rằng tới chùa có cái chúng sanh để chúng ta phụng sự, còn ở nhà toàn là cha gì vợ gì con là quan gia cửa nhà người báo, mà thử chúng ta về nhà chúng thấy toàn là quỷ sứ ma dương gì đâu không, mà chúng ta không thấy vô chùa mới thấy có chúng sanh vậy chúng ta giúp thôi. Nói hiểu như vậy là sai đó. Thành thử ra về nhà chúng ta đừng thấy rằng chúng ta phải làm gì hết, đây là cái bổn phận, hay là nói rằng đây là cái cơ hội để chúng ta được làm cho người thương của chúng ta được làm, chứ không phải là bị làm. Cái gì bị là khổ lắm. Chẳng hạn như đâu thích vô nghe cái ông thầy Pháp Hòa này nói chuyện đâu, mình tham thầy Phước Hạnh muốn chết, đâu trong đợi xảy ra. Thành nữ mà vừa bây giờ bắt nghe đưa cái ông thầy nào ra nói chuyện nghe ngồi chán chết, thành nữ không đồng ý cái việc ngồi ok, không có thao. Thành nữ ra không bắt không thích mà bị làm thì rất là đau khổ. Còn khi mà chúng ta được làm cho cái người thương của mình thì thấy hạnh phúc không? Thường thường là vậy đó. Thường thường là cho nên á, ước gì anh cưới được nè, để anh xây gạch bát, để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây nghe, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân. Đó không? Bán nguyệt á, cái bữa nào giận cái hút nước lên tạng. Thành thử ra khi mà chúng ta lúc đầu á, chúng ta đến với nhau á, chúng ta chuyên môn giấu cái rác. Giấu cái rác chứ không phải giấu cái ác nha. Tức là ai cũng có những cái xấu và ai cũng có những cái xấu. Nhưng mà thường thường á, hai người mà gặp nhau á thì chúng ta hay nói những cái gì? Đúng là cái xấu đó. Ô cha, cái thở ban đầu lưu lắm, ngàn năm đâu dễ mấy ai quên. Và thì khi mà chúng ta bị hắt như vậy rồi á, thì chúng ta về cái lâu ngày bắt đầu nó lòi rác, thì lâu ngày nó phải khô chứ, thì lâu ngày nó bắt đầu nó ra cái đó. Trời ơi, hồi đó tôi quen ông đâu có phải vậy, sao giờ ông thành tật dữ vậy? Thật ra cái tật của nó có lâu rồi, nhưng mà tại nó gặp nó giấu. Rồi cái đó, cái tật đó là gì? Đó là tật khí thôi. Nhưng mình hết duyên rồi, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Thì quý vị biết không, bắt đầu chúng ta chọn cái phương pháp là ly dị. Nhưng mà khi ly dị rồi á, thì quý vị nghĩ rằng á, mình sẽ đi tìm những người nào để chúng ta gọi là tâm đầu ý hợp. Nhưng mà thật sự ra đó, đi tìm muôn đời bây giờ có. Thì khi mà quý vị bị những cái khó khăn đó rồi á, quý vị về quý vị ở với người kia thì lâu ngày rồi cái đó nó cũng trồi lên. À, khi nó trồi lên rồi á thì cũng còn nữa. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải tập nhìn cho kỹ cái mà chúng ta đang bị khó khăn. Mình thương cái người thương của mình á, thương cái đẹp của người ta á, thì chúng ta phải thương luôn cái xấu. Hoa được làm bằng rác, rác được làm bằng hoa. Nếu không có rác thì sẽ không có phân bón, không có phân bón thì sẽ không có đóa hoa. Nếu muốn có hoa đẹp chừng nào, hoa uống lâu chừng nào thì cái hoa đó phải có đầy đủ phân bón, phải không? Thì chúng ta đã thương nhau, đã chấp nhận nhau rồi thì phải nhìn nhận những cái xấu của nhau để giúp cho nhau chuyển hóa, chứ không có gì hết á. Để giúp cho nhau chuyển hóa. Ví dụ như giờ là chồng mình nó hay nói những câu đó mình nghe mình không thích, mình phải nói, nhưng mà nói một cách rất là tế nhị. Em thấy anh nhiều khi hay nói chơi, mà cái câu nói đó nói chơi nó không có được hay. Mình nói như vậy đôi khi mình anh hiểu lầm. Thì khi mà chúng ta nhắc nhở người chồng vậy đó thì tự nhiên là ông sao, ổng cũng hơi dịu xuống động nghe mình. Cha nội, sao đừng nói gì nữa nha cha. Đi phải không? Mấy cô chuyển hóa mấy ảnh. Quý vị thường hay nghe danh từ tu hú không? Người ta hay nói mình tu hú gì? Không sao, đừng có giận. Tu phải hú người này, chứ tu hú. Cho nên ai mà chửi mình đồ tu hú, thôi Phật cảm ơn. Tu hú là hú, cho hú hết. Người này tu hú người ta. Mình tập làm sao á? Trong cái đời sống hàng ngày của mình á, nghe ai nói cái gì á, nghe ai nói cái gì á, đừng có giận. Nhìn kỹ cái lời nói người ta để mà quán triệt, phải không? Ví dụ như ở ngoài có cái bài thơ hay tập mấy thư á, ba cô đội gạo lên chùa, một cô yến thấm bỏ bùa sư leo, sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư chọc đầu. Khi mà nghe như vậy chúng ta giận lắm. Trời ơi, thầy mình tính chết mà nói như vậy, không có sao. Mình phải suy nghĩ cho kỹ cái bài thơ này nè. Phải chi mà sư về sư ốm tương tư, ốm lăn ốm lóc nên sư ra đời á, thì mới có chuyện. Chứ còn sư ốm lăn ốm lóc mà sư vẫn còn tu thì quý không? Cho nên ốm lăn ốm lóc nên sư tập đầu. Ốm sư có người phàm chứ đâu phải người thánh. Sư có ốm lăn ốm lóc thì sư nó có ngồi dậy, phải không? Có khi nào mình có bệnh thì thấy được rằng lúc hết bệnh mới hạnh phúc, phải không? Khi chúng ta có té là đau, thì khi chúng nào khi chúng ta được đi vững vàng thì chúng ta mới thấy không té là hạnh phúc. Khi có một đôi tay còn khỏe để mà cầm nắm những thức ăn thì mới thấy được rằng những lúc chúng ta đau cánh tay là không hạnh phúc. Còn răng mà để đánh á là một cái hạnh phúc, đỡ hơn có người không có răng phải đem ra trà. Thành thử ra quý vị có nghe cái bài thiền hành chưa? Ủa nghe lắng lòng nghe, lắng lòng nghe. Ai nói rửa thở đều theo bước thánh thời, ta mím miệng nở luôn nụ cười, đằng xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Tuyệt vời là vẻ đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười. Cười đi chứ. Còn thở là ta còn sống, đồng ý không? Bước đều là còn đủ hai chân, ok không? Còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tim trên đời. Khi mà chúng đi cầu tìm hạnh phúc, nhưng mà chúng ta quên rằng còn mắt sáng là hạnh phúc, Còn lỗ tai thính để nghe là hạnh phúc, còn cái miệng để nói là hạnh phúc. Hạnh phúc rất là có mặt cho chúng ta. Trái tim của mình nó còn đập, nó còn nhịp, mặt nó đỏ rần. Cho nên ta nói đó, mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn to. Trái tim hỏa hực, lửa đau bừng to. Bon bon, tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đau giận hờn, lửa lửa tự đau, sao cứ dân dân tình cơn. Mà không biết lửa từ đâu, nhưng mà mình biết được rằng mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn to. Thì khi biết được rằng buồn to thì đừng giận. Tại vì sao? Hàng ngày mình mua hoa mình cúng cho Phật thì cái tập tư như hoa, có phải không? Thành thử ra cái hạnh phúc mà nếu chúng ta không có khéo thì chúng ta sẽ như thế này nè: dày đạp lên trên hạnh phúc, tháng năm sầu khổ miệt mài. Có lúc tâm tư buồn chán, mang đầy dằn vặt lo âu, vì không hiểu được kẻ khác cho nên hờn giận oán cừu, lý luận xong rồi tách móc, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách hố chia càng rộng. Có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, gây nên nỗi chết dài lâu. Nay con cúi đầu sám hối, ăn năn thậm thiết cúi đầu. Tức là nếu mà chúng ta không hiểu được người kia thì chúng ta làm cho cái khoảng cách của mình với người đó càng ngày càng xa. Mà nếu mà chúng ta hiểu được cái người đó rồi á thì chúng ta hết. Ví dụ như vậy nè, quý vị hay đi chung chùa, đi chùa chung với bác Năm dài ba tuần, ta thấy bác Năm không gọi mình mà cũng đi chùa với mình nữa, thì mình tâm mình nghi, mình có cái tật nghi lớn đó. Nghi không biết bà Năm đó ai nói về bà dặn này. Thì thay vì chúng ta nghi mà chúng ta thì tới gần người đó hơn để chúng ta coi, chúng ta tìm cái hiểu biết á. Ôi giận giận chứ không có bả chết à hả? Rồi chứ thì mỗi khi gặp bà Năm đó thì chúng ta không thèm chào. Tự nhiên mỗi lần mình tại trong lòng mình nó nuôi dưỡng cái giận của cái bà Năm đó, thành thử là tự nhiên mình với cái bà Năm có một cái khoảng cách. Mà thật ra là không có giận gì hết. Có thể là bà Năm đang có chuyện buồn trong gia đình, có thể bà Năm đang có chuyện buồn trong gia đình, hoặc là bà Năm có thể nghe ai nói cái gì đó mà bà Năm chưa có cảm thông được cái này. Thì nếu là mình người có chánh niệm hơn, có sáng suốt hơn thì sao? Thì mình sẽ đến gần bà Năm để cứ việc bình thường với bà Năm, thì tự nhiên dù bà Năm có giận thiệt đi nữa thì sao? Cái giận nó cũng hết. Cho nên nếu mà chúng ta khéo léo quyển chuyển á, thì tự nhiên cái xích mích cái rất là nhỏ thì nó cũng từ từ nó hóa giải. Mà nếu chúng ta không khéo thì tuy nhiên không có gì hết, mà thiệt sự nó có chuyện. Thì tự nhiên mình không đến gần bà Năm, cái bà Năm mới nói sao à, thì tự nhiên bà Năm bà mới nói không biết ở trong này có bà Năm không. Bà Năm có bà Năm đây, cộng với Năm này là bù bà Năm. Thật sự là cái đó là tại vì mình không có khéo thôi, cái đó là không có sao hết. Nhiều khi thật sự là ví dụ bà Năm có giận đi nữa, cứ việc ta mới giả lạ, không có sao hết, phải không? Bà Năm có buồn á, buồn ngày không đủ tranh thủ buồn đêm á, buồn luôn gần ngủ buồn kỹ mới thôi á. Cứ việc tới gần bà Năm từ từ, bà Năm tươi tươi quá mà. Thật sự là có sao đâu. Cái đó là chúng ta tu á, là chúng ta có chánh niệm như vậy, chúng ta tập đến với nhau rất là dễ dàng, rất là cởi mở. Thì khi làm được cái chuyện đó, dù có những cái giận hờn lớn lao đến cỡ nào đi nữa thì nó cũng sẽ không còn, phải không? Nó cũng không còn nữa. Mà đó là gì? Đó là tu thôi. Tu không có cần quý vị đành rằng cái chuyện tụng kinh nhỏ mỏ là tốt không sao hết, nhưng mà hàng ngày mình đi nghe giảng, mình học những cái gì á, mình phải thực hành. Có nhiều vị cứ nói tu hành nghĩa là hành thân ép xác, nói vậy là chết giấc rồi. Hành đây có nghĩa là gì? Là thực hành, chứ không phải là hành thân ép xác. Giống như hỏi Phật Thuyết A Di Đà kinh nghĩa là gì, nó dạ thưa thầy, có nghĩa là Phật ngồi cùng thiết nói kinh Di Đà. Không, cái đó là cùng trời nho thấy cái thiệt á. Phải mình cái đó là tại mình không hiểu thôi, đúng không? Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta có biết ứng dụng trong cái khi mà chúng ta học hay không. Chúng ta học hay không? Ví dụ như mấy anh nào mà có cái tập á, uống rượu ngày không đủ, tranh thủ uống đêm, uống luôn mấy ngày holiday đó, hay là sáng tỉnh chiều say tối lai rai mai làm nữa, cái sáng tỉnh chiều say tối lai rai mai làm nữa, thì giờ giữ giới, giữ giới thì tập nó không chỉ làm được, mà chỉ được tập từ từ, sao? Một mới đầu thì mình uống nhiều, thì khi mình giữ giới rồi thì tập uống dần dần mình bỏ, chứ còn mà đắt cắt ngang thì cũng hơi khó, mà nếu mà đã thọ giới rồi mà chúng ta không cố gắng giữ là chúng ta không phải. Không nghĩa là chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm liền, nhưng mà đã nhớ rằng chúng ta đã phát nguyện cố gắng giữ, thì mình cố gắng một ngày chút, cái nào làm chưa trọn vẹn thì tự nhắc nhở mình cố gắng trọn vẹn vậy thôi. Tại nữ ra nam giới không được thì bốn không được thì ba, ba được thì hai, đỡ nữa có giới nào đó, đó, đó, đó, nào? Đó vậy cái mấy ông đừng nói tôi chỉ từ cái giới kia thôi nha. Có nghĩa là chúng ta cố gắng cái nào chưa được thì cố gắng làm cho được. Đó, làm cho được, cố gắng làm cho được. À, cố gắng làm cho được. Còn cái chuyện mà ăn chay của mình á, mỗi bữa, bữa cơm nào mà chúng ta bớt những thịt thôi thì cái bữa đó cũng được gọi là chay. Đúng không? Chứ chúng ta đừng có ăn chay hình thức ấy, là chén riêng, đũa riêng, mà nồi riêng, cái đó nó dễ có chiến tranh trong nhà lắm. Có ông đâu đó, bà xã ông nấu nồi đồ chay để cái ông đi về ông đâu biết, ông gấp miếng thịt xòi vô chén rồi, cái thấy dở ra thấy nồi đồ kho thơm phức ngon quá, bóc vô cái bà chợ đưa vô đó, cha hỏi cái nồi thịt, cái nồi mà đồ chay ta đó, chửi từng bắt nhảy đi, mới đầu ông còn cười cười, nói riết cũng giận. Ông lợn hất hết bằng phật xuống bà xuống đất. Thì như vậy quý vị thấy cái ăn chay của mình không đem lại kết quả gì trong gia đình, mà vô tình chúng ta đã làm cho những cái sự tích lũy ở trong nhà nó càng ra. Vì vậy cho nên ăn chay á là chúng ta phải biết luyện chuyện và rất là thôi hết giờ rồi. Trước khi mà hát á thì Hòa hướng dẫn quý vị hát bài được chịu không? Cái bài này dễ hát lắm, Pháp Hòa mới sáng tác trước khi qua đây. Cái bài này là ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Hai câu trước ha. Ai nói gì thì mình cứ nghe, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu, nghe sâu á, nghe cho sâu hiểu thấu thương nhiều. Hát theo cái điệu trên đất dòng mình cầm Thái Lan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, được không? Được. Hai ba. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, được không? Được. Làm lần nữa ha. Mày cái nó tình luật còn thầy nó mới. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra niềm niềm cười. Tu buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra niềm niềm cười. Tu buồn tan biến thật mau, tan tình tan tính tình tan. Tan tình tan tính tình tan. Hai lần. Cái bài hát là cái mình qua đoạn mới nha. Lại mình hết giờ. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở ra tâm tĩnh lặng, thở ra niềm niềm cười. U buồn tan biến thành sâu, tan tình tan tính tình tan, tan tình tan tính tình tan. Giờ đoạn hai ha. Cũng vậy, ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn chi ba bốn bữa để tâm tư héo sầu, ta cười ta thở thật sâu, tan tình tan tính tình tan. Đoạn hai ha. Còn tệ đó. Mình kiểu là sáng ăn cơm tường, chiều ăn nước tương. Tối leo lên giường nằm coi cá dê, đầy lên hương. Ủa mà tự do, tự tại. Hai, ba. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe câu hiểu thấu thương nhiều. Bữa khi ba uống bữa, để tâm tư nghe sầu. Ba cười ba hớt thật sâu, ôi buồn ta biến thành mau. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Thở vô tâm tĩnh lặng, thở ra miệng miệng cười. Ôi buồn ta biến thật mau, tan tình tan tính tình tan, tan tình tan tính tình tan. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu hiểu thấu thương nhiều. Buồn khi ba uống bữa để tâm thư heo sầu. Ta cười ta hớt thật sâu, ôi buồn ta biến thật mau. Tan tình tan tính tình tan, tan tình tan tính tình tan. Chúng và pháp hòa sinh hoạt với đại chúng đã hết thì xin đại chúng lắng lòng thanh tịnh để lắng nghe những lời nhắc nhở của quý thầy để chúng ta làm những cái hành trang trong cái đời tu học của ta. Và chúc đại chúng có một đêm an lạc.